Vạn cổ chí tôn, chương 2244, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Góc truyện audio.com, sắc mặt của Tần Úy phát lạnh, trong tròng mắt bắn ra sát khí quát dẹp đường. Người cái tên ngu ngốc suốt ngày chỉ biết là chơi nữ nhân, biết cái gì lợi ích qua lại giữa các đại phái, người cấp bậc như đám cặn bã, đời này đều không có cơ hội tiếp xúc được. Hai người một chút xích mích, nhất thời dương cung bạt kiếm, khí thế thoáng cái khẩn trương lên, hai cổ lực lượng cực mạnh quấn quýt nhau áp chế, cả tòa Trích Tinh lâu cũng bắt đầu hoảng động. Kỳ Dư công tử bản thân đều kinh ngạc đến ngây người ở một bên, không biết làm sao. Mới vừa rồi hai người còn chuyện trò vui vẻ, nâng cốc nói vui mừng, thế nào nói trở mặt liền trở mặt rồi, hơn nữa còn là sinh tử đối đầu. Luật Hành lạnh lùng nói, ta đời này không có cơ hội tiếp xúc ngươi, cũng vĩnh viễn không có cơ hội. Kỳ Thuần đại quản gia, đưa hắn bắt lại. Luật Kỳ Thuần nhíu mày, hắn phụ trách tiếp đãi và hầu hạ mấy tên thanh niên quần là áo lượt này, tự nhiên không có khả năng xung động giống như bọn họ, nhất thời trên người một hùng hồn lực ép tới, nói. Lưỡng vị công tử chưa có xung động, mọi người đều là có hảo ý, muốn trợ giúp vị cô nương này, có thể nào vì thế tổn thương hòa khí. Hai người ở dưới uy áp của Luật Kỳ Thuần, uy thế mênh mông nhất thời tiêu tán, bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Đặc biệt Tần Úy trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới nơi đây là địa bàn của người khác, tuy rằng hắn không tin người của Luật gia dám giết hắn, chỉ sợ vạn nhất gặp gỡ một ít không có đầu óc thật sự dám giết mình, vậy gặp quỷ. Hắn đầy đầu TNG trùng thoáng cái bị xua tan, nặng nề hừ một tiếng. Luật Hành đồng dạng là trên mặt thần sắc biến hóa bất định, cũng thanh tỉnh không ít. Luật gia tuy rằng cùng Ngọc Thiềm Tông không có qua lại bao nhiêu, nhưng trình thể thực lực muốn thua kém đối phương một bậc, không cần thiết vô duyên vô cớ mời chào đại địch. Hai người nhất thời một chút trầm mặc, trên lầu lâm vào một mảnh an tĩnh. Hóa Tu lạnh lùng hai tay ôm ở trước ngực, khóe miệng tràn đầy vẻ châm chọc, thực lực của những người này, bao quát Luật Kỳ Thuần bên trong, ở trong mắt hắn đều bất quá là con kiến hôi, mấy phút liền chém giết sạch sẽ. Luật Kỳ Thuần nói, cô nương muốn tìm Lý Vân Tiêu, chỉ cần hắn ở trong Phong Linh Thành, luật gia ta nhất định có thể tìm ra. Về phần phương diện Hồng Nguyệt Thành, chỉ cần có Ngọc Thiềm Tông và luật gia đồng thời cầu tình, nhất định sẽ không có vấn đề. Ừ, lời ấy cực đúng. Trên đời này chuyện mà Ngọc Thiềm Tông ta không làm được thật đúng là không nhiều lắm. Tần Úy theo bậc thang đi lên, lại bắt đầu thổi ra châu. Thủy Tiên vui vẻ nói, thật sự là quá tốt, các ngươi thực sự nguyện ý giúp ta sao? Luật Hành thầm nghĩ, cô nàng này sao đơn thuần dễ gạt như vậy. Trong mắt hắn xẹt qua một tia âm sắc, vội hỏi. Đương nhiên nguyện ý, chúng ta là bằng hữu mà, không bằng như vậy, cô nương trước tiên theo ta hồi phủ, sau đó ta lại phái người mọi nơi tìm kiếm Lý Vân Tiêu, đồng thời khiến người ta đưa tin cho Hồng Nguyệt Thành, để cho bọn họ hủy bỏ lệnh truy nã, buông tha Lý Vân Tiêu, không biết cô nương ý như thế nào. Buông tha, tại sao muốn bọn họ thả? Thủy Tiên trên mặt sắc mặt vui mừng tan hết, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, lạnh giọng nói. Nếu bọn họ phát lệnh truy nã Lý Vân Tiêu, chúng ta phải đi đem bọn họ diệt. Hiện tại đã đi Tần Úy công tử, Luật Hành. Góc truyện audio.com, công tử, các ngươi hai vị bằng hữu này ta kết giao chắc rồi, làm phiền các ngươi hiện tại sai một số cao thủ theo ta cùng đi diệt Hồng Nguyệt Thành. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm của mọi người đều triệt để không có thoáng chút, toàn bộ ngây dại ra. Luật Hành nuốt xuống nước bọt nói. Cô nương, ngươi cương nói cái gì? Diệt Hồng Nguyệt Thành. Thủy Tiên vẻ mặt chính xác nghiêm nghị nói. Đúng vậy, Hồng Nguyệt Thành dám đối phó Lý Vân Tiêu, chúng ta đều là bằng hữu của Lý Vân Tiêu, đương nhiên phải giúp hắn tiêu diệt Hồng Nguyệt Thành rồi. Lần này tất cả mọi người hiểu được vị tiên nữ này không bình thường. Một nữ hài tử xinh đẹp như thế, dĩ nhiên đầu óc có chuyện, thực sự là đáng tiếc. Bất quá, ngược lại cũng không ảnh hưởng tới chơi thoải mái. Tất cả mọi người đều TNG trùng lên óc nghĩ đến. Luật Kỳ Thuần trong mắt sáng ngời, mỉm cười nói. Cô nương nói cực phải, tại hạ bên này điều phối nhân thủ đến đây, xin cô nương ở chỗ này hãy chờ một chút. Mau đi đi, cảm ơn ngươi rồi. Thủy Tiên vui vẻ không ngớt, vỗ tay khen. Tới cô nương mời ngồi bên này. Luật Hành tự nhiên hiểu tâm tư của Luật Kỳ Thuần, cũng là lộ ra tiêu ý, vội vàng nhiệt tình bắt chuyện đứng lên, đồng thời sai kẻ khác bưng tới các loại kỳ chân dị quả. Thủy Tiên ngược lại cũng không khách khí, rất vui vẻ ăn, trên đại lục các loại linh quả, nàng cũng thường cực nhỏ, tựa hồ còn rất hợp ăn uống. Luật Hành nhìn ngây người, nghĩ thầm sớm biết cô gái này không có tâm kế, trực tiếp ở trà bánh hạ chút dược vật lợi hại, chẳng lẽ không phải bớt lo bớt việc. Duy nhất để mọi người nghĩ có chút kiêng kỵ, đó là Hóa Tu vẫn mặt không biểu tình, thủy chung là một khuôn mặt lạnh như băng, cặp mắt kia càng giống như nhìn người chết, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Lúc này một gã võ giả chạy tới, hắc thanh nói. chư vị công tử nhìn chúng nữ nhân đều đã làm thỏa đáng, các loại đạo cụ cũng căn cứ các vị công tử hứng thú sắp xếp xong xuôi. Ừ, hắn nói là có ý gì à? Toàn bộ trên lầu thoáng cái trở nên dị thường vắng vẻ, chỉ nghe thấy Thủy Tiên không hiểu hỏi. Hóa Tu biến sắc, một đạo lửa giận sát ý đằng đằng dâng lên, nhất thời một cổ khí tức kinh khủng tản ra, đem mọi người khốn vào trong đó. Mọi người một chút như rớt vào hầm băng, toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm xanh biếc, hoảng sợ nhìn Hóa Tu, nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên cường đại như thế. Ngươi là ai, bắt đầu đảo loạn cái gì? Luật Hành quyết định thật nhanh, trực tiếp xông lên phía trước, vận đủ thập thành nguyên lực một cái tát đánh xuống. Ba, tên võ giả kia hoàn toàn không phản ứng kịp, trên đầu nặng nề bị một đập xuống, còn chưa kịp kêu thảm thiết tựa như trái dưa hấu nổ lên. Một tia tiên huyết văng lên trên không trung, thân thể càng như phi tiêu từ trong lầu các bắn đi ra ngoài, biến mất không thấy. Luật Hành vỗ tay mấy cái, ngượng ngùng hướng phía hai người nở nụ cười, nói. Một người bị bệnh thần kinh, không nhận biết. Thủy Tiên nháy con mắt, con người bốn phía hiện ra một vòng kim mang, nói. Người đã đem hắn đánh chết rồi, một người bị bệnh thần kinh, thật đáng thương. Ừ, hoàn hảo rồi, đã thần trí không rõ, sống cũng không có ý gì. Luật Hành hàm hồ vài cái, Thủy Tiên lúc này mới ăn linh quả, gật đầu. Khí tức trên người, góc chuyện audio.com, Hóa Tu cũng là thu vào, thế nhưng ánh mắt lại trở nên càng phát ra băng lãnh, trong mắt một mảnh hờ hững tĩnh mịch vậy. Cách chương.